Ta thực sự siêu hung. Chương 106, Hồ Ly cái đuôi thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm từ trước đến nay là một cái người nói là làm. Lần này, hắn không có ăn nói lung tung. Mặc kệ hắn là ra ngoài cái gì mục đích, vong hồn tông hắn đều ăn chắc. Ma tông cũng lưu không được. Hắn nói, đơn giản thu thập một chút đồ vật. Hạ Phàm liền trực tiếp rời đi khách sạn. Một đường nghênh ngang đi hướng Uyển Dương cửa Bắc. Đối mặt trọng binh tập kết phòng giữ cửa Bắc, hắn lại làm như không thấy. Trên đường đi dám can đảm có thể cứu khổ quân sĩ tốt ý đồ ngăn cản. Chỉ là một ánh mắt, tất cả mọi người ngay tại chỗ thân thể cứng ngắc vô pháp động đậy. Dần dần mà, Hạ Phàm đưa tới động tĩnh hấp dẫn càng ngày càng nhiều nghe tiếng chạy tới cứu khổ quân. Hiển nhiên, hắn quá nhanh, quá gấp. Cái này để Tô Vân Kiêu phương diện đều có chút trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời căn bản không kịp phản ứng tới. Tiền bối, còn mời ngài thủ hạ lưu tình. May mắn là Cố Khê Kiều còn lưu thủ tại cửa Bắc. Làm hắn biết được có cái thần bí thanh niên nhân như vào chỗ không người mạnh mẽ xông tới cửa Bắc thời điểm. Cố Khê Kiều não hải bên trong khoảnh khắc liền toát ra một cái thân ảnh quen thuộc. Bởi vậy, hắn ngay lập tức liền nhanh chóng đuổi đến. Quả nhiên phát hiện người đến chính là Hạ Phàm. Tiểu Cố, ngươi sao chạy tới đây rồi? Hạ Phàm nhìn trước mắt tại rất nhiều cứu khổ quân chen chúc Cố Khê Kiều. Vết máu đầy người bẩn thỉu, hắn hoàn toàn mất đi ngày xưa một bộ công tử văn nhã phong thái. Tiền bối, vãn bối như là đã tìm nơi nương tựa Tô thủ lĩnh. Tự nhiên có trách nhiệm gánh chịu thủ thành nghĩa vụ. Cố Khê Kiều mặt lộ vẻ sầu khổ hướng lấy Hạ Phàm cung kính hành một cái lễ. Bởi vì hắn vẫn luôn ở vào tiền tuyến quan hệ. Tô Vân Kiêu tựa hồ vì ổn định quân tâm cùng thế cục. Đến nay đều không có phái người cáo chi hắn hậu phương phát sinh biến cố. Nói cách khác, Cố Khê Kiều căn bản không biết Huyền Chân Tử Huyền Dương Tử đã chết. Càng không biết Hạ Phàm là đại tông sư, phảng phất thành vì một cái bị lãng quên công cụ người. Phỏng chừng chờ hắn biết rõ toàn bộ tình hình thực tế sau cả cái người đều mơ hồ. Không tệ, đi qua chiến hỏa tẩy lễ. Bộ dáng bây giờ của ngươi ngược lại khiến người ta cảm thấy thuận mắt nhiều. Trước Cố Khê Kiều cho Hạ Phàm ấn tượng giống như cổ trang phim truyền hình bên trong tiểu thịt tươi. Nhưng bây giờ Cố Khê Kiều lại tràn ngập một chút thiết huyết ngạnh hán vị đạo. Điều này không khỏi làm Hạ Phàm đều có chút lau mắt mà nhìn. Tiền bối, xin thứ cho vãn bối cả gan mạo muội hỏi một câu. Ngài lúc này vì sao muốn vô cớ mạnh mẽ xông tới cửa Bắc? Chẳng lẽ là nhận triều đình phương diện chỉ thị sao? Cố Khê Kiều không để ý đến Hạ Phàm trêu chọc, mà là bày ra một bộ trịnh trọng việc thái độ chất vấn. Ngươi cảm thấy triều đình phương diện quản được ta sao? Hạ Phàm thản nhiên nói. Kỳ thực ta chính là có việc ra cái thành mà thôi. Cố Khê Kiều bán tín bán nghi nói. Tiền bối, nếu như ngài chỉ là muốn ra khỏi thành, cần gì náo ra động tĩnh lớn như vậy đâu? Bởi vì động tĩnh càng lớn, càng dễ dàng làm người khác chú ý a, Hạ Phàm nói một cách đầy ý vị sâu xa. Lúc đầu hắn liền là cố ý đang nháo động tĩnh lớn cho vong hồn tông nhìn. Tiền bối, Cố Khê Kiều muốn nói lại thôi. Cuối cùng bất đắc dĩ khẽ thở dài. Nếu như tiền bối không ngại, vãn bối nguyện ý tự mình tiễn ngài ra khỏi thành. Tốt, Hạ Phàm không có vấn đề nói. Dù sao hắn mục đích đã đạt đến, ta cũng không để ngươi khó xử. Thành môn liền không cần mở, trực tiếp mang ta lên thành tường đi. Cái này, Cố Khê Kiều vô ý thức cau mày nói. Không thể sao, Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Có thể, tiền bối cái này liền theo vãn bối tới đi. Cố Khê Kiều cắn răng, chợt liền cho người chung quanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất nhanh, bao bọc vây quanh Hạ Phàm cứu khổ quân sĩ tốt đều giống như thủy triều thối lui. Cố Khê Kiều lui tất cả mọi người. Một mình dẫn Hạ Phàm hướng tường thành trèo lên đi. Hắn rõ ràng có ý hãm lại tốc độ. Trên đường câu có câu không ý đồ tại rời đi lấy Hạ Phàm chú ý, tiểu cố. Ngươi không cần phí hết tâm tư dây dưa thời gian. Hạ Phàm như thế nào không biết Cố Khê Kiều điểm kia tính toán. Làm lẫn nhau leo lên tường thành thời điểm. Hạ Phàm miễn cưỡng duỗi thoáng một phát eo. Ánh mắt ngắm nhìn chú đóng ở phương xa hàng rào rõ ràng triều đình đại quân nói. Thật có lỗi tiền bối. Dù sao cái này là vãn bối đang chấp hành nhiệm vụ. Cố Khê Kiều không có nửa điểm bị vạch trần lúng túng nói. Nhất thời bán hội bên trong hắn nhóm là sẽ không đến. Huống chi, hắn nhóm đến cũng không có chim dùng. Hạ Phàm lại là giang hai cánh tay khuếch trương ngực. Lại là khom bước áp chân. Liền giống trở lại học sinh thời kỳ tại làm tập thể dục theo đài đồng dạng. Cố Khê Kiều trầm mặc chốc lát nói. Tiền bối, vãn bối khuyên ngài còn là mau rời khỏi Uyển Dương đi. Bằng không đợi hắn nhóm đến. Ngài lại nghĩ rời đi liền không phải chuyện dễ dàng. Ngươi cái này hài tử đem ta làm gió thoảng bên tai sao? Hạ Phàm bĩu môi, tiếp tục chính mình giãn ra vận động. Tiền bối, chẳng lẽ Trấn Vũ Ti không có nói cho ngài? Triều đình địch nhân lần này là ai sao? Cố Khê Kiều không khỏi tận tình khuyên bảo nói. Ta biết rõ à, Vân Tiêu Điện nha, nhưng bọn hắn cũng đã chết rồi. Dính liền chỉnh lý vận động Hạ Phàm thuận miệng qua loa một cái. Cố Khê Kiều nghe vậy khẽ giật mình. Khóe mắt đột nhiên run rẩy thoáng một phát. Tiền bối, ngài đang nói cái gì? Huyền Chân Tử cùng Huyền Dương Tử đã chết rồi. Hạ Phàm vẫn y như cũ mạn bất kinh tâm nói. Cái gì? Cố Khê Kiều dây lát ở giữa mở to hai mắt nhìn. Đây là không thể tin nói. Tiền bối ngài không có ở trêu đùa vãn bối. Huyền Chân Tử cùng Huyền Dương Tử hai vị tôn giả thật chết rồi. Nguyên lai ngươi còn cái gì cũng không biết a. Hạ Phàm liếc mắt nhìn hắn. Có thể hắn nhưng lại không cùng đối phương giải thích. Bởi vì hắn chuẩn bị đi, rất lâu không có vận động dữ dội qua. Hy vọng lúc này vong hồn tông sẽ không để cho lão tử thất vọng. Hạ Phàm tại chỗ chớp chớp, tả hữu uốn éo lấy cổ lẩm bẩm một cái. Tiền bối, ngài cái này là chuẩn bị muốn làm gì? Bản năng dự cảm đến không ổn, Cố Khê Kiều lập tức khẩn trương nhìn xem Hạ Phàm nói. Làm người, dứt lời. Chỉ gặp Hạ Phàm bỗng nhiên nhấc chân dẫm một cái. Chỉ một thoáng liền hóa thành ra khỏi nòng đạn pháo bay ra ngoài. Giống như bạch hồng quán nhật xẹt qua chân trời. Chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tường thành bên trên, kịch liệt chấn động giống như địa long lăn lộn. Vô số cứu khổ quân sĩ tốt ào ào đứng không vững ngã lệch dưới đất bên trên. Mà khoảng cách Hạ Phàm gần nhất Cố Khê Kiều càng là mất đi thân thể cân bằng. Một phát không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất. Hắn ngơ ngác nhìn qua biến mất ở trước mắt Hạ Phàm. Miệng bên trong run rẩy phun ra ba chữ. Đại Tông Sư, cũng không lâu lắm, Tô Vân Kiêu cùng Trung Ly Uyên đám người ào ào xuất hiện tại thành đầu. Thậm chí liền đối mặt triều đình đại quân đều nhận kinh động. Trong quân doanh không ngừng có bóng người khắp nơi dũng động. Hắn đi, Trung Ly Uyên ánh mắt xuất thần nhìn qua phương xa nói. Có thể hắn vẫn sẽ trở về. Tô Nhuận Phù thần sắc nặng dị thường nói. Có lẽ chờ hắn trở về thời điểm. Uyển Dương một trận chiến này cũng đã kết thúc. Trung Ly Uyên xem thường nói. Hy vọng như thế đi. Tô Nhuận Phù thở dài nói. Đáng tiếc lão tử không thể đi ra. Nếu không lão tử nhất định sẽ đi Kỳ Châu kiến thức một chút đại tông sư chân chính phong thái. Trung Ly Uyên mặt lộ vẻ tiếc nuối nói. Trung Ly Uyên, cái này đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm nói những lời này? Tô Nhuận Phủ cười khổ nói. Ngươi không hiểu. Trung Ly Uyên lại lắc lắc đầu nói. Hai vị tiền bối, cách chương.